Chương 110, dùng trí tuệ phá ra kết tinh canh thứ 3. Một ngón tay sủ bạ xạ đồng tử mãnh liệt xúc, ánh mắt nhìn chằm chằm tam đại lôi ảnh cái kia ngón trỏ, cả người không khỏi một trận run rẩy. Hắn có loại cảm giác, nếu như bị cái ngón tay này đánh trúng lời nói, hắn tổ vu chiến thể tuyệt đối sẽ bị xuyên thủng. Không thể lại cùng tam đại lôi ảnh sáp lá cà giao chiến. Dù bạ xạ ám giao đạo. Hắn là tu luyện, cũng không phải tìm chết. Tâm niệm nhất động, hắn triển khai hư không tạo vật thần thông, chế tạo ra một cây cung, chợt dương cung bắn về phía tam đại lôi ảnh. Xèo xèo xèo từng nhánh lợi tiễn oanh nhiên xạ kích hướng về tam đại lôi ảnh. Tam đại lôi ảnh lôi độn hộ thể có thể nói tối cường chi thuẫn, dù bạ xạ hậu nghệ thần xạ thần thông thi triển ra tiễn tự nhiên không có cách nào đánh tan phòng ngự của hắn, nhưng cường đại trùng kích lực có thể ngừng lại hắn tiến lên. Nên rời đi. Dù bạ xạ âm thầm nghĩ, hắn cũng không chuẩn bị cùng tam đại lôi ảnh tiến hành đúng nghĩa đại chiến, kế hoạch của hắn chính là không ngừng mà quấy rầy Vân Nhẫn Thôn, nắm Vân Nhẫn Thôn nhẫn giả cho rằng cùng rèn gạ đối tượng, mượn bọn họ đến tu luyện tổ vu chiến thể. Đừng nghĩ đi, tam đại lôi ảnh hét lớn một tiếng, gắng gượng chống đỡ phóng tới từng nhánh tiễn, truy thượng qua. Chỉ là có tiễn trở ngại, tốc độ của hắn có chút chậm lại, án theo tốc độ như vậy nhất định là truy không thượng sủ bạ xạ. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Siêu siêu siêu bốn phía đột nhiên xuất hiện mười mấy tên nhẫn giả, những nhị giả này đều là đặc biệt thượng nhẫn cấp bậc trở lên nhẫn giả. Nguyên bản bọn họ đều là núp trong bóng tối, như vậy từng cái trốn ra, đem sủ bạ xạ cùng tam đại lôi ảnh bao vây lại. Chật, trong đó 32 danh nhẫn giả cùng nhau kết ấn, từ bọn họ kết ấn đích thủ thế đến xem, bọn họ hẳn là đang sử dụng một môn liên hợp nhẫn thuật. Hay là kết giới một loại nhẫn thuật, nhất định không thể bị bọn họ nhốt lại. Dù bạ xạ nhíu nhíu mày, ám đạo. Một khi bị kết giới cho nhốt lại rồi, vậy thì bị chuyển động, ở kết giới bên trong, tam đại lôi ảnh có thể công kích hắn, mà ở kết giới ở ngoài, Vân Nhẫn môn có thể làm đủ chuẩn bị. Sức phòng ngự của hắn biến thái, cũng không đại biểu Vân Nhẫn môn không có cách nào làm sao hắn, nhận giới quỷ dị nhẫn thuật quá hơn nhiều, hắn không thể đem hy vọng ký thác vào vận khí thượng. Ngay tại hắn chuẩn bị triển khai xúc địa thành thốn thần thông thoát đi thời điểm, mặt khác mười mấy danh không hề động thủ Vân Nhẫn chợt nhiên động thủ. Huyễn thuật sủ bạ xạ hơi run run, ngây người mà nhìn trước mắt lôi đỉnh thế giới, vốn là chiến trường biến mất rồi, chu vi một tên nhẫn giả đều không có. Trước tiên, hắn liền phản ứng lại rồi, này mười mấy danh nhẫn giả đối với hắn triển khai huyễn thuật. Tuy nhiên đó cũng không phải quá cao thâm huyễn thuật, nhưng mười mấy danh huyễn thuật nhẫn giả liên hợp triển khai. Mười vài loại huyễn thuật tầng tầng điệp ra cũng thị phi này kinh khủng, vậy nhẫn giả căn bản không có cách nào thoát ly lôi đình ảo thuật thế giới. Thiên nhãn thần thông, ra tâm niệm nhất động, dù bạ xạ triển khai thiên nhãn thần thông, lợi dụng thiên nhãn thần thông năng lực, trong nháy mắt phá ra tất cả ảo thuật, từ lôi đình ảo thuật thế giới thoát ly rồi, trở lại hiện thực thế giới. Nhiên mà như vậy sao một sủn cạn công phu, để hắn mất qua thoát đi cơ hội. Lôi độn 32 trụ thuốc vượt chi thuật trong phút chốc, 32 căn cự đại thạch trụ vụt lên từ mặt đất, đem tam đại lôi ảnh cùng sủ bạ xạ bao vây lại. Thạch trụ cùng thạch trụ trong lúc đó hoàn toàn bị kinh khủng lôi điện bao vây lấy, hình thành một tia chớp kết giới. Ồ, 32 cây cột, hẳn là lôi độn 4 trụ thuốc vượt chi thuật siêu cường hóa bản đi, sủ bạ xạ thầm suy nghĩ đạo. Ở trong nguyên tắc, lôi độn 4 trụ thuốc vượt chi thuật bị cổ nổ hạ ám bộ phát huy ra. Lôi độn thập lục trụ thuốc vượt chi thuật cũng từng xuất hiện rồi, nhưng lần này lôi độn 32 trụ thuốc vượt chi thuật, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Nhưng cũng lấy khẳng định là, lôi độn 32 trụ thuốc vượt chi thuật kết giới uy lực khẳng định vượt xa thập lục trụ thuốc vượt chi thuật. Phát sủ bạ xạ triển khai xúc địa thành thốn thần thông, đi thẳng tới kết giới biên giới, nhất quyền oanh đi qua. Oanh toàn bộ kết giới lập tức chấn động lên, vô số lôi điện phun trào, nhưng kết giới vẫn cứ không có vỡ vụn. Có thể thấy được cái này đạo kết giới uy lực mạnh. Phá không sủ bạ xạ cho mày, vừa nãy cú đấm kia, hắn đã đem lực lượng toàn bộ bạo phát ra, không nghĩ tới vẫn nhiên không có phá ra kết giới. Đang lúc này, tam đại lôi ảnh đuổi theo, một cái ngón trỏ nhắm ngay sủ bạ xạ, lao xuống tới nhất bản quán thủ phong mang tất lộ ngón trỏ tựa hồ có thể đem tất cả đều đánh thành phấn vụn. Tại đây nhất chỉ dưới, vô vật bất phá nhìn tập kích tới nhất chỉ. Dù bạ xạ chợt nhiên bô cờ lên một cái ý nghĩ, khỏe miệng không khỏi làm nổi lên vẻ tươi cười. Hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ở tam đại lôi ảnh nhất bản quán thủ sắp xuyên thủng thân thể của hắn thời gian, hắn dùng tốc độ khó mà tin nổi xoay chuyển thân thể. Tam đại lôi ảnh ngón trỏ sắt xù bạ xạ thân thể, kích đi qua, mà xù bạ xạ đích lưng sau chính là kết giới vị trí. Công kích kinh khủng như thế thêm trùng kích tốc độ, tam đại lôi ảnh coi như phản ứng lại rồi, cũng không có cách nào ngừng lại công kích. Lúc này dưới, Nhất Bản quán thủ đánh vào kết giới thượng. Kèn kẹt lôi điện kết giới đều không thể chịu đựng tam đại lôi ảnh công kích, từng tia dạn nứt tiếng vang lên. Quả nhiên có thể xù bạ xạ nhìn dần dần dạn nứt ra kết giới. Hai con mắt lộ ra niềm vui mừng. Cái biện pháp này, hắn vẫn căn cứ trong nguyên tắc nạ rủ tổ cùng tam đại lôi ảnh cuộc chiến mà nghĩ ra được biện pháp. Nguyên tắc lần thứ tư nhận giới đại chiến, tam đại lôi ảnh bị hế thổ chuyển sinh, nhẫn giả liên quân đều không có cách nào đánh vỡ tam đại lôi ảnh phòng ngự, mà nạ rủ tổ căn cứ tam đại lôi ảnh xì ẩn khẩu vết thương suy đoán ra hắn bị thương nguyên nhân, nhiên sử dụng sau này giả sẻn gẳng công kích tam đại lôi ảnh đích cổ tay. Để hắn công kích mình vết thương của chính mình, do đó đánh vỡ hắn tối cường chi thuẫn. Dù bạ xạ cũng là mượn tam đại lôi ảnh công kích, không quá không là công kích chính hắn, mà là công kích kết giới. Đi nhanh lên sủ bạ xạ không chút do dự nào, cả người hướng về kết giới va đi qua, vốn là sắp vỡ vụn kết giới nhất thời bị hắn xô ra một cái lỗ thủng to. Ra kết giới sau khi, dù bạ xạ bắt đầu triển khai xúc địa thành thốn thần thông rời đi, cùng lúc đó, hắn cũng tiến hành mình trả thù. Xeo xeo xeo thở phì phò từng nhánh giản bắn về phía này chút triển khai kết giới vân nhẫn môn, nhất thời từng người vân nhẫn bị bắn thủng rô y, tại chỗ tử vong. Uzumakitsubasa thấy không ít thượng nhẫn bị bắn giết, tam đại lôi ảnh trợn mắt nhìn, toàn lực bạo phát lôi thuấn thân thuật, hóa thành lôi quang truy kích thượng qua. Cầu sao, thật, đề cử, vô tốt, cảm ơn anh em nhiều.